Cao thủ tu chân, chương 649, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Liên là con gái cả của nhà họ Tiêu, mẹ ruột của Tô Mộ Nhu và là người tài giỏi trong thế hệ thứ hai nhà họ. Tiêu trước giờ là người túc trí đa mưu, xử lý mọi chuyện. Rất điềm tĩnh, nhưng vào lúc này, sắc mặt bà ta cũng không ngừng thay đổi, đã mất đi phương hướng. Diệp Thiên này cũng làm sảng quá, lại dám ra tay. Nặng như vậy, như thế cho dù nhà họ Tiêu chúng ta có đứng ra dàn xếp thì nhà họ Hứa và nhà họ Lạc cũng làm. Sao chịu bỏ qua chứ? Bà ta không khỏi lắc đầu, cảm thấy không thể làm. Được gì, mấy nhân vật quan trọng thuộc thế hệ thứ hai của nhà. Họ Tiêu cũng im lặng và vô cùng đau đầu. Nhìn phản ứng của mấy vị trưởng bối Tô Mộ Nhu. Thầm thờ dài, lần này đúng là Diệp Thiên đã chọc vào ổ kiến lửa, có thể nói là đã gây ra tai họa tày trời. Khiêu khích nhà họ Lạc và nhà họ Hứa ở cái Tình Vân rộng lớn này, bất kể là nhà nào trong số hai nhà này cũng đều là đại họa ngập đầu. Nhưng Diệp Thiên lại cùng lúc gây hấn với cả hai, hơn nữa là đắc tội đúng chỗ trọng yếu. Chưa nói đến việc Diệp Thiên không có thân phận lại lịch gì, cho dù có thì e rằng cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Nhìn ra khắp hoa hạ, e rằng cũng chỉ có mấy hào môn lớn ở thủ đô mới có tư cách nói không sợ hai nhà họ Lạc và nhà họ Hứa liên thủ với nhau. Nhưng Diệp Thiên, lấy đâu ra cái cốt khí ấy chứ? Không lẽ cậu cũng là người nhà họ Diệp ở thủ đô hay sao? Tô Mộ Nhu thở dài, biết rằng tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng viễn vông. Tiêu Viễn Phong suy tư hồi lâu rồi lạnh lùng nói. Diệp Thiên này có đánh người ta bị thương rồi thì cũng đã đành, lại còn cao giọng đợi đối phương đến báo thù. Cách làm như vậy cũng quá ngông cuồng rồi. Lần này cậu ta đến là để chúc thọ bố. Nếu như nhà họ Lạc và nhà họ Hứa tìm đến, điều chúng ta phải cân nhắc là nhà họ Tiêu chúng ta phải ứng phó như thế nào. Những người còn lại cũng im lặng. Diệp Thiên lúc này đã là khách của nhà họ Tiêu, nếu nhà họ Lục và nhà họ Hứa đến cửa, nhà họ Tiêu bắt buộc phải ứng phó. Theo như tôi thấy, một tên ngông cuồng như vậy cứ giao ra cho họ là xong. Ánh mắt ông cậu thứ năm nhà họ Tiêu xa sầm, ông ta trầm giọng nói. Tiêu Viễn Phong khế gõ ngón tay xuống mặt bàn, sắc mặt trầm tư, giao ra e rằng hơi không có tình người. Phải đó, Tiêu Liên cũng nói, Diệp Thiên là con nuôi của Tiêu Hà. Tiêu Hà mất sớm, nếu như vong hồn cô ấy biết nhà họ Tiêu chúng ta đối xử với Diệp Thiên như vậy, thì cô ấy làm sao yên lòng được. Hai nhân vật quan trọng thế hệ thứ hai đã lên tiếng. Những người còn lại đều phải im lặng, không khí nhất thời rơi vào trạng thái nặng nề. Đúng lúc này, một tiếng ho từ ngoài cửa truyền đến. Tiêu Trường Hà bước đi chậm rãi với chiếc nạng sắt trên tay. Bố, Tiêu Viễn Phong kêu lên một tiếng, vừa định nói sự tình, Tiêu Trường Hà đã xua tay. Không cần nói nữa, bố đã biết chuyện rồi, tất cả đều trở về nghỉ ngơi đi, tất cả mọi chuyện ngày mai tất sẽ được giải quyết. Mấy người con trong nhà họ Tiêu cảm thấy rất kỳ lạ. Sự việc lớn như vậy mà Tiêu Trường Hà lại chủ động xua tay, kêu bọn họ về nghỉ ngơi trước, điều này không phù hợp với tính cách mạnh mẽ kiên quyết của ông cụ. Nhưng ông cụ đã nói rồi, bọn họ chỉ có thể im lặng rời đi. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Tiêu Trường Hà ngồi vào ghế chính, mọi người trong đại sảnh giải tán hết, chỉ còn lại ông ta và hai vệ sĩ ra ngoài canh cửa đi. Khi nào Diệp Thiên quay lại thì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải báo cho tôi ngay lập tức. Hai vệ sĩ gật đầu vâng lệnh rời đi. Tiêu Trường Hà ngồi vững vàng trên chiếc ghế bành, ánh mắt không ngừng thay đổi. Cậu Thiên của Tình Xuyên, CEO của tập đoàn Lăng Thiên, đúng là thân phận rất lớn, nhưng chỉ dựa vào điều này để chống lại nhà họ Lạc và nhà họ Hứa thì vẫn còn thiếu một chút. Diệp Thiên, lần này có phải cậu đã làm sai rồi không? Tiêu Trường Hà ngồi ở vị trí đầu, không ngừng thay đổi ánh mắt, cách trương